không thì chúng ta chính thức giới thiệu lại một lần nữa đi. Lục Du híp mắt. Anh không biết tôi à? Thẩm Kỳ Niên vội lắc đầu. Không phải ý này, là giới thiệu một lần nữa để họ hiểu rõ về em đó. Ví dụ như năm nay bao nhiêu tuổi, sở thích là cái gì? Lục Du dở khóc dở cười. Anh không biết tôi bao nhiêu tuổi? Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu. Ừ. Lục Du nhún vai. Tôi, Lục Du, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy, có nhà có xe, chưa lập gia đình, không có sở thích gì đặc biệt. Như vậy được hay chưa? Được rồi, được rồi. Thẩm Kỳ Niên ngồi thẳng người dậy, bắt đầu tự giới thiệu mình. Anh tên là Thẩm Kỳ Niên, đứng thứ ba trong nhà, xe thì có rất nhiều, nhà cũng có rất nhiều, ở nước ngoài, biệt thự ở trung tâm thương nghiệp, em muốn ở chỗ nào anh cũng có. Lúc trước chỉ chuyên chú học tập và làm việc, chưa từng nói chuyện yêu đương. Tình cảm khuyến khuyết, không có dây dưa với mấy cái loại loạn thất bất tao. Cuối cùng, anh hưởng thọ 25 tuổi, không rõ nguyên nhân chết. Lúc nói đến cái chuyện 25 tuổi, rõ ràng Thẩm Kỳ Niên dừng lại một chút. Lục Du cũng không có nói chuyện, không khí nhất thời lâm vào trạng thái an tĩnh. 25 tuổi, thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Thẩm Kỳ Niên lại biến thành quỷ, ngồi ở trên giường Lục Du, bình tĩnh kể ra sự thật rằng mình đã không còn sống nữa. Trong lòng Lục Du, không biết là cái tư vị gì nữa đây. Cậu nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng an ủi hắn. Anh xem, ít ra thì anh bây giờ sẽ không có bị già đi. Đợi nhiều năm sau, khi mà người khác nhớ tới anh, họ sẽ chỉ nhớ đến cái gương mặt đẹp trai này thôi. Thật tốt rồi đúng không? Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu. Làm gì có ai nhớ tới anh lâu như vậy? Một năm, hai năm còn có thể. Nhưng qua càng lâu, người ta sẽ dần dần quên đi anh mà thôi. Lục Du vỗ vỗ vai của Thẩm Kỳ Niên. Không sao đâu ngỡ anh em à, tôi sẽ nhớ kỹ anh mà. Chờ anh đi rồi, sau này ngày lễ ngày Tết, tôi sẽ đều thắp hương đốt tiền cho anh. Hễ ra món gì mới, tôi đều mua về một cái đốt cho anh ha. Thế nhưng lúc em kết hôn, có con rồi, sau đó lực chú ý sẽ dời lên người gia đình của mình. Đến lúc đó, em có công việc, có gia đình, có sẽ còn nhớ anh sao? Lục Du trừng mắt mà liếc Thẩm Kỳ Niên. Lục Du tôi nói chuyện luôn giữ lời hứa, nói nhớ anh kỹ thì sẽ nhớ kỹ anh. Còn về phần vợ con, ai biết sau này có hay không chứ? Thẩm Kỳ Niên nghe ra trong lời nói của Lục Du có thâm ý, không nhịn được mà mở miệng. Tại sao lại nói như vậy? Em lớn lên đẹp trai lại có năng lực, thân thể kỹ năng, mọi thứ đều tốt. Con gái thích em chắc chắn là không có ít rồi. Nói cho anh biết đi, vì sao em lại không hẹn hò yêu đương? Lục Du nghe xong lời dò hỏi này, sờ sờ túi áo, móc tìm thuốc lá. Thẩm Kỳ Niên lôi từ trong giỏ ra một cây kẹo que, đưa cho Lục Du. Ngại quá, anh đem đổi hết thuốc lá của em thành kẹo que rồi. Hút thuốc lá không có tốt cho sức khỏe. Còn ăn nhiều đường sẽ làm tăng độ oxy hóa đó. Tuy Lục Du nói như vậy, nhưng vẫn lấy kẹo trong tay của Thẩm Kỳ Niên mà nhét vào miệng. Một mặt là vì tôi vội vàng kiếm tiền, mặt khác là tự hiểu tình huống của bản thân, không muốn làm hại đời con gái nhà người ta. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất từ thời thiếu niên, thành niên thì trong đầu của Lục Du chỉ đều có tiền, tiền và kiếm tiền thôi hả? Không phải là không có con gái thích cậu, thực tế thì ba mẹ Lục Du đều rất đẹp. Lục Du lại được di truyền ưu điểm từ hai người, nhan sắc tuyệt đối không có tệ. Mấy cô gái thích Lục Du đều rất đáng yêu, tình cảm cũng là thứ yêu thích đơn thuần đối với thiếu niên. Thế nhưng thiếu niên Lục Du đây có thể làm thế nào được? Cậu cảm thấy những cô bé đó đều không hiểu những cái chuyện mà cậu hiểu. Dưới tình huống cái gì cũng không có, thật sự Lục Du không có sự chuẩn bị nào cho cái việc cùng một người hẹn hò với nói chuyện yêu đương. Vậy còn bây giờ? Thẩm Kỳ Niên bỗng nhiên mở miệng. Bây giờ em không mang nợ, không suy nghĩ đến việc tìm người bạn gái hay sao? Ừ. Lục Du buồn bực so so thái dương. Đợi tới lúc giải quyết xong chuyện của anh, tôi liền đi tìm một cô gái. Nói tới đây, bỗng dưng câu chuyện cắt đứt không có nói tiếp được. Thẩm Kỳ Niên chỉ a một tiếng, cũng không nói gì nữa. Vậy còn anh định sau này thế nào? Lục Du hỏi Thẩm Kỳ Niên. Anh sao? Thẩm Kỳ Niên nhìn Lục Du, mái tóc hơi dài, có chút run rẩy, tự giễu cợt mà nói. Anh còn có sau này sao? Điểm cuối của sinh mệnh là cái chết. Sau khi chết là như thế nào, có vẻ như không có quá nhiều người để ý tới cái chuyện đó. Lục Du giật giật chăn như là muốn ngủ, Thẩm Kỳ Niên lại vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu. Có thể nói cho anh biết sau khi tìm được bạn gái rồi thì làm gì nữa hay không? Lục Du sửng sốt một chút. Thì sống chung chứ làm sao? Sống một mình rất cô đơn, có lẽ nên thử sống chung với một người nào đó. Chính là ở bên cạnh người trọng yếu với mình đúng không? Thẩm Kỳ Niên nghĩ ngợi xong lại hỏi tiếp một cái vấn đề nữa. Vậy nếu em ở cùng bạn gái xong thì phát hiện cô ấy không thể sinh con thì làm thế nào bây giờ? Lục Du nhún vai tỏ vẻ không hề gì. Vậy thì không sinh, tôi tìm vợ chứ có tìm máy đẻ đâu. Hai người sống chung cũng rất tốt mà. Nếu không thì cũng có thể nhận nuôi một đứa. Thẩm Kỳ Niên gật gật đầu mà đồng ý. Em nói đúng, tìm người yêu thương chứ không phải tìm máy đẻ. Thế nên anh cũng vô cùng trịnh trọng đề nghị em xem xét một chút đến anh. Thẩm Kỳ Niên chuyển đề tài quá nhanh, Lục Du nghe xong không cẩn thận mà bị sặc nước miếng, ho khan không có ngừng. Thẩm Kỳ Niên một bên giúp Lục Du vỗ lưng, một bên tiếp tục làm công tác. Em xem, anh vừa có tiền, vừa có sắc, bằng cấp, gia cảnh cũng có, là số 1, số 2. Anh có thể cho em cơm ngày 3 bữa, có thể cùng em ra ngoài chơi, không cần biết muốn đi chơi thể thao hay là chơi game, anh đều có thể chơi với em. Còn về loại chơi giữa hai vợ chồng ta có thể nghĩ biện pháp, không phải là không thể. Biến! Lục Du không có nhịn được nữa, lại muốn đá Thẩm Kỳ Niên, lại bị hắn bắt lấy chân. Thẩm Kỳ Niên nắm lấy chân của Lục Du, bắt đầu nhu nhu. Không biết có phải vị thiếu gia này có học qua huyệt vị rồi hay không? Lục Du bị ấn đến thoải mái vô cùng. Em có việc gì đều có thể nói với anh nhất định sẽ làm, trừ việc sinh con ra, cái nào cũng được hết. Trên chân Lục Du thoải mái, thái độ cũng hòa hoãn hơn không ít. Anh không có ngực, em thích ngực bự thôi. Thẩm Kỳ Niên khôi phục, cởi áo cho Lục Du nhìn. Em nhìn thấy anh gầy như vậy thôi chứ, cơ ngực của anh cũng có đó nha. Lục Du thật sự là cạn lời, hàm hàm hồ hồ mà nói tiếp. Anh nhiều hơn một linh kiện. Em có thể coi như nó không tồn tại mà. Nhân quỷ thù đồ, đừng quậy nữa được hay không? Lục Du nói xong câu này, định chờ Thẩm Kỳ Niên tiếp lời. Thế nhưng ngoài ý muốn là Thẩm Kỳ Niên lại trầm mặc. Hắn buông chân Lục Du ra, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Du cảm thấy hình như lời này của mình là đã làm tổn thương hắn. Dù sao còn trẻ mà mất sớm, vốn là đã rất thảm rồi. Cậu muốn mở miệng, nhưng Thẩm Kỳ Niên đã giành nói trước. Em ngủ trước đi, anh đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Không chờ Lục Du trả lời, Thẩm Kỳ Niên đã nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Lục Du phóng tựa trên giường đuổi theo, đến ban công mới phát hiện đây là lầu 6. Đợt nó chứ, là quỷ thì giỏi lắm sao, không thèm quản nữa, đi ngủ đi ngủ. Lục Du lần nữa trở lại giường, lại vẫn như trước, lăn qua lộn lại không có ngủ được. Trong đầu cậu cứ loạn cào cào cả lên, có nghĩ đến chuyện tương lai của mình, cũng có nghĩ chuyện thổ lộ của Thẩm Kỳ Niên. Có lẽ là do quá mức nhàm chán, Lục Du vậy mà thật sự thử suy xét một chút về cái đề nghị của Thẩm Kỳ Niên. Nếu cùng hắn hẹn hò thật, nói ra thì đúng là giá trị con người hắn cao thật đó. Muốn diện mạo có diện mạo. Với cái gương mặt kia của Thẩm Kỳ Niên, mấy cái vị minh tinh nổi tiếng ở trong giới giải trí có khi còn không có đẹp trai bằng hắn nữa à. Nếu nói về tính cách, tuy rằng bọn họ quen biết nhau không phải là bản thân tự nguyện, nhưng mà sinh hoạt cùng một chỗ lâu như vậy, hắn là nói gì nghe nấy, đúng là khẩu vị của Lục Du. Còn về phần là một con quỷ, tuy là không thể dẫn ra ngoài gặp người khác, nhưng để trong nhà cũng không có tệ lắm. Tưởng tượng như vậy, chuyện chọn Thẩm Kỳ Niên làm vợ có vẻ như là cũng không tệ lắm nhỉ. Chỉ tiếc là đối phương dư ra một thứ. Đợt nó thiệt chứ, dừng ngay. Mình đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy nè trời? Lục Du buồn bực, sốc chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ, mới có rạng sáng. Thẩm Kỳ Niên ra ngoài đã một tiếng rồi vẫn chưa trở lại. Lục Du hoạt động thân thể một chút, sau đó thay quần áo đi ra ngoài. Tây Bắc so với Thành Đông thì lạnh hơn, cho dù đang là mùa hè, ban đêm cũng lạnh buốt. Lục Du đi từ trong khách sạn đi ra, nghĩ nếu tìm được Thẩm Kỳ Niên, nhất định phải thu thập hắn một trận. Hơn nửa đêm không có chịu ngủ, lại đi chạy ra ngoài. Đây là muốn làm cho người ta lo lắng mà. Lục Du đi dọc đường lớn, đến mấy trăm mét, thì thấy cái bóng dáng của Thẩm Kỳ Niên. Đối phương đang ngồi trên vỉa hè đường lớn, quay lưng với phía cậu. Không biết là đang nhìn cái gì,

Cái đó tôi cũng không biết an ủi người khác cho lắm. Tóm lại anh đừng quá thương tâm. Người đàn ông lắc lắc đầu. Tôi không thương tâm, còn có chút vui vẻ. Tôi không gạt gì cậu. Từ ngày máy bay vợ tôi cùng con gái tôi xảy ra sự cố, một khắc kia trái tim của tôi đã đi cùng với họ rồi. Người đàn ông nói chuyện đứt quãng, kể một chút chuyện ở trong nhà. Lục Du càng nghe càng thấy trùng hợp. Tôi vốn luôn muốn chết, nếu chết rồi có thể nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng cậu xem, tôi đã chết lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy được bọn họ. Người đàn ông nói xong trên mặt hiện cái vẻ tuyệt vọng. Sinh không thể làm bạn, tử không thể gặp lại. Chuyện này đối với một người chồng, một người cha, quả thật là quá tàn nhẫn. Con gái của anh có phải là cỡ này hay không? Đôi mắt thì to tròn, có một con búp bê bằng vải. Lục Du cố gắng miêu tả kỹ càng hình dáng của cô bé cùng người mẹ ở trên máy bay. Thấy người đàn ông này mặt mày hoảng hốt, quả nhiên đúng là người một nhà. Bọn họ vẫn luôn muốn gặp anh, luôn ở trên máy bay, bay đi bay về là thân bất do kỷ. Lục Du thở dài, đem chuyện trước đó gặp hai người kia kể một chút. Hiện giờ máy bay kia còn đang ở sân bay Tân An, ngày mai mới có chuyến bay cất cánh. Nếu anh muốn thì nhanh chóng đi qua đó đi. Người đàn ông liên tục nói cảm ơn với Lục Du, đảo mắt một cái liền biến mất ở trong gió. Lục Du ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên đầu những ngôi sao lấp la lấp lánh. Anh nói xem, con người tồn tại có ý nghĩa gì chứ? Thẩm Kỳ Niên sửng sốt một chút. Hả? Lục Du quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Kỳ Niên. Anh có từng nghĩ mình sống vì cái gì chưa? Vì cái gì? Vì danh, vì lợi, vì trở thành một loại tồn tại xuất chúng. Thẩm Kỳ Niên nghĩ nghĩ một chút về chính mình trong suốt 25 năm qua, chợt phát hiện hắn vẫn luôn là một loại tồn tại ưu tú. Nhưng những danh tiếng khi còn sống đó, đối với hắn bây giờ, hình như chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Vấn đề của Lục Du, Thẩm Kỳ Niên không có trả lời được, cũng may là Lục Du cũng không phải là muốn hắn trả lời cái gì. Đi thôi! Lục Du kéo éo, che kín người, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên, còn đang đứng ngay người, nhìn không được mà dục một câu. Đi nhanh lên! Thẩm Kỳ Niên không nói lời nào, yên lặng mà đi theo sau Lục Du. Trước quầy lễ tân, cô nàng lễ tân đang chống má, hơi cúi đầu, áo khoác của cô rớt xuống đất, Lục Du nhặt lên xoay người đắp lên cho cô. Cô nàng chép chép miệng cũng không có tỉnh lại, không biết đang mơ thấy cái gì mà khóe miệng lại khẽ cười như vậy. Lục Du cầm lấy thẻ phòng lên lầu, vừa ra khỏi thang máy liền thấy có người đang nhét tờ rơi ở dưới cửa phòng mình. Người đàn ông cao lớn thô kệch cùng với cô gái nóng bỏng trên tờ rơi cũng quá đổi đối lập rồi. Hai người đối mắt, người đàn ông đó như là tập mãi thành quen, mở miệng hỏi, muốn hạ quả không? Người đàn ông đang nói chuyện, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới như là đâm thẳng vào da thịt xương cốt. Người đàn ông sợ run cả người, nhanh đi về mà mặc thêm quần áo. Trời lạnh vậy, hỏa chỗ nào cơ chứ? Lục Du tà tà nhìn Thẩm Kỳ Niên, miệng chê cười một câu, ấu trĩ. Quỷ ấu trĩ Thẩm Kỳ Niên đi theo Lục Du về phòng, đóng cửa còn không quên thổi bay cái tờ rơi kia ra ngoài. Lục Du cởi áo khoác ném lên ghế sofa, xoay người nói với Thẩm Kỳ Niên, anh thật sự muốn yêu đương với em sao? Thẩm Kỳ Niên choáng váng, hả? Lục Du liếc một cái, coi như em chưa có hỏi. Không được. Thẩm Kỳ Niên vội vội vàng vàng mà mở miệng nói, vừa nãy anh không kịp phản ứng thôi, anh thật sự là muốn yêu đương với em. Trong mắt Thẩm Kỳ Niên trông mong nhìn Lục Du, muốn nói rồi lại thôi, không phải em mới là người không chịu sao? Lục Du hắn giọng giống như là đang khởi động, chuẩn bị cho những cái lời tiếp theo vậy đó. Nếu như anh nghiêm túc, em có thể cho anh một cơ hội để thử. Ê ê, anh muốn bay lên trời luôn hả? Lục Du ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Niên đã bay lên tới trần nhà, nhịn không được ghét bỏ hắn nói một câu. Thẩm Kỳ Niên lập tức nhẹ nhàng đáp xuống, trong mắt tràn đầy thần sắc vui mừng. Anh là quá vui mừng, em nói thật sao? Thật sự là đáp ứng anh sao? Lục Du nhướng mày, nếu như anh không nguyện ý thì em cũng không có miễn cưỡng. Đồ ngu mới không nguyện ý đó. Thẩm Kỳ Niên nói xong liền bay tới, ôm chặt Lục Du chu miệng tới. Lục Du nhíu mày, ê anh làm cái gì đó? Ba ngày tới rồi, trước cho hút một ngụm dương khí đã rồi nói tiếp ha. Đợt nó, con quỷ cơ hội. Ngoài cửa sổ, sao sáng lấp lánh, trong phòng, người đang run run rẩy rẩy. Là chỗ này sao? Không được. vậy còn chỗ này, không phải, không được. Lục Du vội đến đầu đầy mồ hôi, trên mặt tràn đầy ảo não. Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên nâng niệm, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật sự là hư rồi. Nửa giờ sau, Thẩm Kỳ Niên lại ấn Lục Du hút dương khí tiếp. Cách vách không biết vì cái gì mà nửa đêm ồn ào sinh động lên. Tiếng giường kẹo kẹt vang, trong không khí mơ hồ có tiếng vang gì đó. 2 phút sau, hết thảy quay trở về yên tĩnh. Cách vách về yên tĩnh, chứ bên Lục Du thì không. Nếu nói là hút dương khí thôi thì Lục Du cũng không có nói gì. Thế nhưng Thẩm Kỳ Niên này là cố tình xem miệng Lục Du như món ăn quý lạ mà nếm thử, thăm dò một chút, cắn múc một chút. Người ta nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đối với loại chuyện này có thiên phú cực kỳ cao. Thẩm Kỳ Niên chậm rãi tích lũy kinh nghiệm, Lục Du cũng không cam lòng mà chịu yếu thế. Hai người ngươi đến ta đi, hôm đến thống khoái, trên miệng thống khoái, chỗ kia tự nhiên cũng sẽ chậm rãi có phản ứng. Mắt thấy sắp có chuyện quá giới hạn, Lục Du theo bản năng chụp cái giường có ý đồ muốn làm cho bản thân thanh tịnh trở lại. Vốn là chuyện chụp cái giường cũng không có gì, nhưng Lục Du đã quên mất, khí lực của cậu xưa đâu có bằng nay. Một chưởng này vỗ xuống, toàn bộ giường đều sập. Rầm một tiếng này vang lên trong đêm, phá lệ nghe rõ ràng vô cùng. Mấy cái tiếng vang khác bị một tiếng này chấn nhiếp đè xuống. Thậm chí Lục Du còn nghĩ là mình có nên đem những cái mớ thuốc bổ thận ra mà đền bù cho người ta một chút hay không. Lục Du nghĩ là có thể sửa lại giường được, ai ngờ khí lực của mình lại lớn như vậy chứ. Sửa lại niệm cũng không được, niệm bị xuyên thủng thì sửa kiểu gì, mà ngay cả ván giường đều bị cậu chụp cho sập gãy, không thể ghép lại được nữa. Một người một quỷ nỗ lực suốt nửa giờ, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Làm sao bây giờ? Thẩm Kỳ Niên chưa bao giờ trải qua cái loại chuyện này hết trơn á. Lục Du nhìn hai tay của mình, lâm vào trầm tư. Anh nói xem, có phải em bị biến dị rồi hay không? Anh cũng không biết nữa. Lẽ ra là muốn an ủi Lục Du một chút, thế nhưng loại khí lực như Lục Du hiện tại, quả thật người thường không thể nào có được. Nếu mới sinh ra đã như vậy thì không nói, đây là bắt đầu bị như vậy từ sau cái ngày đó, như vậy mới phiền đó chứ. Đều là người trưởng thành, Thẩm Kỳ Niên sẽ không dùng mấy câu an ủi con nít để mà an ủi Lục Du. Hai người ngồi trong chốc lát, Lục Du ngáp một cái. Em mệt rồi, nếu không thì mình đặt thêm một gian phòng nữa đi. Đề nghị của Thẩm Kỳ Niên rất có lý, nhưng Lục Du vẫn lắc lắc đầu. Đã trễ thế này rồi, đừng có làm khó người ta nữa. Em ngủ trên ghế sofa là được rồi, cố gắng một chút, mai trực tiếp tả phòng luôn. Thẩm Kỳ Niên dọn dẹp sofa, sau đó quay đầu nhìn Lục Du. Lại đây, mau lại đây nghỉ ngơi đi. Đường xa mệt nhọc, lại tự nhiên nhiều thêm một người bạn trai. Hôm nay thật sự là mệt chết Lục Du rồi. Lục Du là một thanh niên cao ráo, sofa đối với cậu mà nói thật sự khó chấp nhận được. Cậu nhắm mắt cuộn tròn ở trên ghế, trong đầu đủ loại hình ảnh hiện lên, rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng mà lại không thể ngủ được. Thẩm Kỳ Niên ngồi xổm xuống, môi dừng ở trên trán của Lục Du. Yên tâm ngủ đi, có anh trong em. Lục Du thật muốn nói là sến quá đi, thế nhưng cậu như vậy mà thật sự là ngủ mất. Đồng hồ sinh học duy trì đã lâu, kéo tỉnh Lục Du dậy lúc 6 giờ sáng. Nếu tính toán thì cậu chỉ ngủ được có 4 tiếng thôi hả? Lục Du vừa mới ngồi dậy, miệng Thẩm Kỳ Niên đã bu lại. Không phải hút dương khí, là thuần túy hôn dài mà thôi. Lục Du đẩy Thẩm Kỳ Niên ra, lao miệng một phen. Còn chưa có đánh răng mà. Thẩm Kỳ Niên cười cười như là mèo trộm được cá. Anh không có chê. Lúc Lục Du đi rửa mặt, vẫn còn mệt rã rời. Thẩm Kỳ Niên đau lòng, sớm đã gọi cơm. Đây là lần đầu tiên sau khi thăng cấp thành bạn trai, hai người cùng ăn cơm chung. Thẩm Kỳ Niên nhìn Lục Du, càng nhìn càng thấy hài lòng. Lục Du không cần ngẩng đầu cũng biết anh bạn trai mình giờ đã ngốc thành cái bộ dạng gì rồi. Cậu ăn xong lau miệng, chăm chú hỏi Thẩm Kỳ Niên. Nói thật, với chỉ số thông minh hiện tại của anh, sao có thể lăn lộn tốt như vậy ở giới thương nghiệp vậy? Lúc trước xem tư liệu, ấn tượng ban đầu của Thẩm Kỳ Niên cho Lục Du là một người phúc hắc, thanh lãnh. Tới khi nhận biết được chân tướng, Lục Du cảm thấy người này rất là ngốc. Đừng nói cái gì mà bá đạo tổng tài, truyền kỳ thương nghiệp gì đó. Với hành động hiện tại của Thẩm Kỳ Niên, học sinh trung học có khi còn thành thục hơn hắn nữa là.

Cái đầu tiên khiến Lục Du nghĩ đến đó là bệnh lao phổi. Thế nhưng cho dù là bệnh lao phổi, phát bệnh cũng đâu có dữ dội như vậy. Cao Hán nhìn thấu ý tứ của Lục Du, uống một ngụm nước áp chế cơn ho khan, rồi mới lên tiếng. Từ lúc ở trong mộ đi ra, tôi đã bắt đầu ho khan. Ban đầu không nghĩ là có chuyện, thế nhưng càng về sau lại càng ho dữ dội. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình bị cảm, nhưng uống thuốc nào cũng vô dụng. Tôi vốn cũng không có nghĩ nhiều, cho đến một ngày, tôi ho ra một trứng sâu. Cao Hán nói tới đây thì lại bắt đầu ho khan. Lục Du lập tức nghĩ tới Gian Đào. Nếu nhớ không lầm thì từ lúc Du ra từ quan tài của Thẩm Kỳ Niên, Gian Đào vẫn luôn ho khan. Cao Hán ho trong chốc lát mới nói tiếp được. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện Gian Đào trước đó, nên hoài nghi trong bụng mình có sâu. Tôi vĩnh viễn không quên được cái đám bướm màu xanh kia. Tôi đem trứng sâu để trong tủ đông vài giờ, sau đó đập vỡ kén ra, thì thấy chảy ra chất lỏng màu xanh. Cao Hán nói tới đây thì không còn nói nổi được nữa, theo bản năng nhìn thoáng qua người vợ đang đứng ở bên ngoài cửa. Tôi không muốn chết nên đã liên lạc với người của Thẩm gia, bọn họ mời chuyên gia đến đây giúp tôi kiểm tra, phát hiện tôi thật sự bị cái gì đó ký sinh. Đáng sợ nhất là loại sâu này sẽ lây lan, nó không chừng ngày nào đó tôi sẽ chết giống như Gian Đào, những con bướm bướm xanh đó sẽ chui ra từ bụng của tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Lục Du nghe như vậy thì liền khó chịu. Anh Cao, anh đừng có nói lung tung như vậy. Người tốt như anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Cao Hán nghe xong lời này thì liền cười, cười cười lại bắt đầu ho khan. Đó là cái loại ho khan tê tâm liệt phế. Sau khi dừng ho, hắn mới nói. Người Thẩm gia muốn nhờ tôi khuyên cậu điều tra chuyện này. Nếu không, tôi sẽ không được cứu. Thế nhưng tôi cảm thấy tôi đã như vậy rồi, không muốn liên lụy cho cậu. Mục đích gọi cậu tới đây là muốn nói chuyện này cho cậu biết. Nhìn cậu không có việc gì thì tôi cũng đã an tâm. Chuyện này tôi cả đời không cầu xin ai chuyện gì, chỉ lần này muốn cầu xin cậu một chuyện được không? Lục Du hít sâu một hơi. Là chuyện gì? Chị dâu của cậu theo tôi nhiều năm như vậy cũng không có dễ dàng gì. Chờ tôi đi rồi, nhờ cậu giúp tôi chiếu cố chị dâu cậu một chút. Nếu gặp người tốt, khuyên cô ấy đi thêm bước nữa. Người đàn ông nói mãi, nói đến rơi nước mắt, sợ vợ mình thấy, Cao Hán vội vàng cúi đầu, lao nước mắt một phen. Chuyện này tôi không thể đáp ứng được. Lục Du há miệng liền cự tuyệt, không chút khách khí mà nói. Vợ anh thì anh tự mà đi mà lo, để cho người khác lo thì có đáng là đàn ông không hả? Trong lòng Cao Hán khó chịu, lại ho khan không ngừng. Nếu không phải mạng không còn lâu, ai lại bỏ rơi vợ của mình chứ? Anh Cao, chị dâu, anh tự mình lo đi, tôi không lo đâu. Lục Du nói tới đây, liền dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên, trong lòng ra quyết định. Anh đã cản cho tôi một viên đạn, vô luận thế nào, tôi cũng phải cứu anh. Lục Du quyết định đi một lần. Thực tế thì từ lúc gặp Thẩm Kỳ Niên, Lục Du đã cảm thấy mọi chuyện giống như đã được định sẵn. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Cao Hán lại khuyên nhủ Lục Du không cần vì mình mà đi mạo hiểm. Lục Du chỉ bảo hắn an tâm dưỡng bệnh, chờ cậu trở về. Từ trong phòng cách ly đi ra, Lục Du bị dẫn đi phòng thanh trùng, khử trùng làm sạch 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, một cách triệt để. Sau đó có người nói là muốn gặp cậu. Thẩm tiên sinh, ông tìm tôi phải không? Đây là lần thứ hai Lục Du nhìn thấy Thẩm Chính Nam ở đây tại bệnh viện ngoại ô của Tân An. Thẩm Chính Nam nhìn Lục Du trên mặt như cười như không mà nói. Lục tiên sinh, lại gặp nhau rồi. Đây là bệnh viện do Thẩm gia đầu tư. Lần thứ hai gặp Thẩm Chính Nam, Lục Du không còn cảm thấy ngoài ý muốn nữa. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Lục Du đã có trực giác người này không đơn giản. Mà cũng phải thôi, là người nắm quyền Thẩm gia, làm sao có thể ngốc bạch ngọt được. Đương nhiên Thẩm Kỳ Niên thì không có tính. Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên sờ sờ mũi, luôn cảm thấy có người nói xấu mình là sao ta.